Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2438, chương 2472, Mười Phương Toàn Diệt Phân Thân Ra Bốn. Vũ trụ thật là thần kỳ, siêu thoát tam đại lực, hồng mông, hỗn độn, hư vô, chấp trưởng hai đại lực, tạo hóa, khống chế, tổ hợp tứ đại vận hành lực, xét xử, sinh mệnh, thời gian, không gian, này chín loại tam đẳng lực lượng đồng thời vận hành, mới là một cái chân chính vũ trụ, thân thể, trường không vô kỵ trí năng phách, liên tục tự nói không ngừng. Bản tôn đồng dạng là cảm ngộ thâm hậu, mà lúc này đây, trường không vô kỵ dĩ nhiên cũng hiểu rõ một chút, tu hành tự thân lực lượng, đó là thành tựu hỗn độn tương đương còn lại tứ đại vận hành lực. Chẳng qua là nền mà thôi, hỗn nguyên vô cực hỗn độn, yêu cầu tự thân đi dung hợp, hoàn toàn công thành sau đó, mới vừa rồi là phụ thần, về phần những lực lượng khác. Tựa hồ cũng là theo phụ thần đồng đẳng cấp, cũng không được phụ thần khống chế đồ vật. Hồng mông hư vô, đó là đại biểu, về phần trước mắt, chính mình phải làm cũng là thể ngộ trong đó lực lượng. Tiến hành tương hợp tiếp theo hoàn toàn nắm giữ. Đáng tiếc, trường không vô kỵ thử một cái, trong nháy mắt là có thể minh bạch. Tạo hóa ngọc điệp là người có thể tiếp xúc lĩnh ngộ cùng khống chế này chín loại lực lượng, chìa khóa. Nếu như không có đồ chơi này coi như môi giới lời nói. Bất luận một loại nào lực lượng, người nếu là kéo qua tới bỏ vào trong thân thể, khả năng cũng sẽ cho người tại chỗ bạo thể mà chết. Bao gồm xét xử, sinh mệnh, thời gian, không gian ở bên trong, lúc này cũng phải phân biệt một chút. Nơi này sinh mệnh, thời gian, không gian, nhưng là cao hơn bất kỳ chí tôn đồ vật. Cho dù là trường không vô kỵ sinh mệnh chi luân, cũng chẳng qua là tứ đại tạo thành lực hạ sinh mệnh hạch tâm hợp chất diễn sinh mà thôi. Vẫn không thể coi như môi giới cái loại này. Nói cách khác, bây giờ ta có thể chân chính lĩnh ngộ, cũng chỉ có xét xử rồi. Chí năng phách rõ ràng lẩm bẩm. Mà cũng liền ở tại sao, chí năng phách đã chủ động hành động, trong tay tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, bị hắn nhẹ nhàng vứt, bay vọt đến vũ trụ đầu não bên cạnh. Vũ trụ đầu não cảm nhận được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến khí tức sau, nhảy lên tốc độ, càng nhanh chóng mãnh liệt ba phần, theo sát, từng cổ một xét xử hạch tâm lực lượng bí mật, bắt đầu từ trong đầu bay vọt đi ra. Sau đó tiến vào mảnh vụn bên trong, phảng phất là kích hoạt nào đó pháp bảo như thế, mảnh vụn bên trong cũng đồng hóa ra từng đạo lực lượng. Rõ ràng rơi vào chí năng phách trong thân thể đi, chỉ một thoáng, chí năng phách cảm giác toàn bộ đầu não đều bắt đầu bất tỉnh trầm. Trong này khí tức cũng quá mức với cường đại, bí mật trong đó mật cũng quá mức với nặng nề. Cho dù là đến cảnh giới như vậy sau đó, đều không cách nào tùy tiện lực lượng, vẻn vẹn một cái tiểu tiểu dung hợp, thiếu chút nữa để cho chí năng phách hôn mê đi qua. Rừng tương đương, trường không vô kỵ chủ thể, ở xa xôi trong vũ trụ, cao giọng hô cùng xuống, chỉ một thoáng, chí năng phách dung hợp, tạm thời dừng lại, tạo hóa ngọc điệp hấp thu xét xử bí mật tình huống. Cũng ngừng lại, bản tôn chuyện gì? Chí năng phách có chút không hiểu tuần hỏi tới. Lúc này trường không vô kỵ, liền đem ý nghĩ của mình, báo cho chí năng phách. Nguyên lai, trường không vô kỵ có thể biết, lần này lĩnh ngộ nếu quả thật hoàn toàn tiến vào lời nói. Sợ rằng là không phải một thời ba khắc có thể tùy ý dừng lại. Này cần thời gian, cũng sẽ thập phần trường. Khẳng định là không phải ban đầu phụ thần ban cho chính mình xét xử thời điểm. Cái loại này dễ dàng bộ dáng. Trường không vô kỵ, muốn chân chính bắt lại xét xử lời nói. Độ dung hợp đi đến 100%. Khả năng cần thời gian là lấy ngàn năm thậm chí vạn năm. Trăm vạn năm tới tính toán tương đương cho nên trước đó. sau này cũng không muốn tùy tiện đánh thức trí năng phách thời điểm. Trước hết để cho hắn thử một chút ý nghĩ của mình, trải qua trong nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh và giải thích sau đó. Trí năng phách đã minh bạch Trường Không Vô Kỵ muốn làm gì rồi. Nguyên lai hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn Trường Không Vô Kỵ rất muốn làm là thử một chút sinh mệnh chi luân loại vật này, hay hoặc giả là chính mình âm dương hỗn độn các loại. Kết quả có thể hay không ở vũ trụ các đại lực lượng nòng cốt bên trong. Được cái gì? Ào ào ào, quá cực âm dương hỗn độn, ngũ hành hỗn độn, hủy diệt hỗn độn, tam tài hỗn độn, nặng hơn hỗn độn lực lượng, cũng cách xa xôi, giới, tiến vào trí năng phách trong thân thể. Sau đó phiêu bay ra, thông qua trí năng phách cảm ngộ, những lực lượng này cũng nhẹ nhàng chạm được rồi hỗn nguyên vô cực hỗn độn chi lực bên trên. Chỉ là ăn cắp trong đó từng tia sau đó, đủ loại hỗn độn chi lực liền bắt đầu rồi luyện hóa hành vi. Xì xì xì, một phen lần thanh âm quái dị cũng ở đây vũ trụ hạch tâm đầu não bên cạnh tản ra. Nhưng là này một cái luyện hóa không sao, Trường Không Vô Kỵ liền cảm nhận được hỗn nguyên vô cực hỗn độn chỗ đáng sợ. Chính mình đủ loại hỗn độn điên cuồng, thiêu đốt, cũng căn bản là không có cách luyện hóa trong đó phân hào. Càng cũng đừng nghĩ lấy được bên trong bất kỳ một tia bí mật. Cũng không lâu lắm, bản tôn đều cảm giác được tức không hết sức thời điểm. Hỗn nguyên vô cực hỗn độn chi lực đều không bất kỳ động tĩnh nào tương đương Trường Không Vô Kỵ phen này luyện hóa kết quả. Dĩ nhiên là lấy thất bại mà kết thúc rồi. Thật là cường đại kinh khủng. Cũng không biết hỗn nguyên vô cực hỗn độn mảnh vụn rốt cuộc ở nơi nào. Ta còn tưởng rằng có thể tiếp lấy cơ hội lần này. Cảm thụ trong đó một chút xíu bí mật. Sau đó đạt được mảnh vụn vị trí gì đây? Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Nguyên lai Trường Không Vô Kỵ còn có nhiều ý tưởng của trọng. Đáng tiếc thất bại. Nếu hỗn độn chi lực nặng hơn bùng nổ, đều không cách nào kích hoạt lấy được mảy may hỗn nguyên vô cực hỗn độn chi lực. Kia còn lại lực lượng tiến hành thử lời nói, tựa hồ cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Trường Không Vô Kỵ trong lúc nhất thời, có luôn muốn buông tha dư thừa hành vi, trực tiếp để cho trí năng phách tiếp tục cảm ngộ xét xử quyết định. Có thể vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ nghĩ tới sinh mệnh chi luân, mặc dù nói đủ loại hỗn độn chi lực đều không cách nào đánh thức hỗn nguyên vô cực hỗn độn chi lực. Nhưng là sinh mệnh chi luân lời nói, tựa hồ chắc có cái gì bất đồng địa phương, dù sao cái này bánh xe, nhưng là ấn chứng TAUENCV Kelly. Hơn nữa nắm giữ chúng sinh bí mật của sinh mệnh chỗ. Nghiêm khắc tương đối một chút lời nói, xa xa so với đơn thuần lực lượng, càng cao hơn một nước đi ra ngoài, mặc dù phương diện đánh nhau không quá được, cùng tựa hồ, trí năng phách bàn tay lại vừa nhấc đứng lên thời điểm. Sinh mệnh chi luân cái này thần kỳ vô cùng đồ chơi, cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tương đương lại căn cứ khí tức cảm ứng. Tìm được thuộc về vũ trụ sinh mệnh hạch tâm kia từng luồng lực lượng. Chạm được trong đó một chút xíu sau đó. Sinh mệnh chi luân ngay tại Trường Không Vô Kỵ dưới sự khống chế. Tốc độ cao vô cùng vận hành đứng lên. Xì xì xì, sinh mệnh chi luân vào lúc này. Phảng phất một cái phong hỏa luân. Điên cuồng ma lao, kia từng luồng sinh mệnh hạch tâm lực. Nhưng là bất động phân hào. Lực lượng không ngừng tiêu hao, Trường Không Vô Kỵ sinh mệnh chi luân đều phải hư hóa, sinh mệnh hạch tâm lực cũng ném liền không có động tĩnh gì. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ đều muốn buông tha, xem ra không có tạo hóa ngọc điệp, cũng không cần suy nghĩ gì mưu lợi sự tình rồi. Nhưng là ở cuối cùng, Trường Không Vô Kỵ cặp mắt, nhưng là chợt sáng lên. Bởi vì sinh mệnh hạch tâm lực kia tiểu tiểu một luồng. Sáng lên một chút xíu huỳnh quang tới. Trí năng phách đập vào mắt nhìn một cái thời điểm. liền trong nháy mắt có thể lĩnh ngộ. Bí mật trong đó mật là hoàn toàn cởi ra, không nhiều, nhưng là vạn phần tinh diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.